108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 139, Bạch Dạ khắc long sóc. Góc truyện audio.com, anh Mi Tâm Giải có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Trông phong hỏa xa như lưu tinh đi về phía trước, Ngô Tâm Giải nhìn Lâm Anh Mi, đột nhiên cười nói. Vấn đề, Lâm Anh Mi nhìn nàng, ngươi cùng công tử rốt cuộc là như thế nào ký hạ khế ước? Ngô Tâm Giải đối với vấn đề này rất tò mò. Trong truyền thuyết cũng không ký hạ khế ước thiên hùng tinh, nay ký hạ ký ước tin tưởng không chỉ có là nàng, bất luận kẻ nào đều tràn ngập tò mò. Như vừa rồi hôn ly biệt, Lâm Anh Mi tựa hồ cũng không phải bắt buộc mà đến. Đúng vậy, anh Mi tỷ, Tô Tinh công tử là như thế nào cùng ngươi ký hạ khế ước? Thời viện hỏi, này không đùa giỡn, Lâm Anh Mi lắc đầu, nhìn ra Lâm Anh Mi không muốn trả lời bộ dáng. Ngô Tâm Giải phun phun cái lưỡi thơm tho cũng không tiếp tục truy vấn. Phong hỏa xa bỗng nhiên ngừng lại, Ngô Tâm Giải nhìn xa phương xa một ngọn núi. Làm sao vậy, Tâm Giải tỷ, Lương Vương di tích, không phải chỗ này đi. Thời viện nói, Lâm Anh Mi theo Ngô Tâm Giải tầm mắt cũng nhìn lại ngọn núi trên, mí mắt không khỏi hướng lên. Đó là Cảnh Dương Cương a, Ngô Tâm Giải bỗng nhiên thở dài. Cảnh Dương Cương cũng không nghe nói có cái gì tốt a, thời viện nghĩ nghĩ. Ngô Tâm Giải lắc đầu. Truyền thuyết ở đấu tinh thứ hai giai đoạn sinh thần cương bắt đầu, Cảnh Dương Cương sẽ xuất hiện một đầu điếu tình bạch ngạch thú. Điếu tình bạch ngạch thú, thời viện nhướng mày, ở của nàng đấu tinh trong trí nhớ mơ hồ còn nhớ rõ một tia tên này sợ ẩn chứa hàm nghĩa. Tựa hồ có nghe qua, một cái tên ngươi sẽ biết, tên là gì, điếu tình bạch ngạch thú chúng ta tỉ muội xưng là bạch huyền lân hồ thú. Bạch huyền lân hồ, thời viện kinh ngạc, này không phải, đúng là hành giả võ tòng tinh lân thú. Ngô Tâm Giải khẳng định nói, trong mắt có chút khác thường. A, nguyên lai là võ tòng tỷ tỷ. Thời viện hâm mộ nói, khó trách thượng một thế hệ võ tòng có thể áp đảo quần hùng. Chúng ta phải ở thứ ba giai đoạn mới có thể có được tinh lân thú, võ tòng tỷ tỷ thế nhưng ở thứ hai giai đoạn liền chiếm được. Nhưng cũng không đơn giản đâu. Ngô Tâm Giải lắc đầu, quay đầu nhìn Lâm Anh Mi cười nói. Anh Mi, chúng ta muốn hay không đi Cảnh Dương Cương nhìn xem, nói không chừng sẽ đụng tới cùng ngươi giống nhau không ký khế ước thiên thương tinh. Lịch đại đấu tinh tới nay ngươi cùng của nàng quan hệ cũng không sai đâu. Nghe nói hình như ở thượng một thế hệ Lâm Sung chính là thiếu chút nữa có thể thứ không ký hạ khế chủ vấn đỉnh Lương Sơn đâu. Còn có loại sự tình này à, thời viện sùng bái nhìn Ngô Tâm Giải, không hổ là bài danh thứ ba giao y thiên cơ tinh, rất nhiều đấu tinh nữ Lương Sơn bí văn nàng đều biết đến. Lâm Anh Mi một trận hoảng hốt cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là không cần lãng phí thời gian, thiếu chủ còn chờ chúng ta. Ngô Tâm Giải gật gật đầu, lại khu động phong hỏa xa. Lâm Anh Mi ngoái đầu nhìn thoáng qua kia Cảnh Dương Thiểm, trong ánh mắt có chút suy nghĩ. Trên Cảnh Dương Cương, một đầu thật lớn bạch hổ dịu ngoan quỳ rạp trên mặt đất, nó toàn thân như tuyết, không hề có tạp chất, hai đồng tử là xương tuyết sắc gần như trong suốt. Hai vị cô gái tựa vào nó trên người, trong đó một gã tóc đen dài như nước, nữ nhân ôn nhu vuốt ve bạch hổ, nàng đúng là thiên thương tinh hành giả võ tòng. Thật không hổ là thiên thương tinh tinh lân thú, khoái nhi thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này. Khoái nhi toàn thân xương cốt đều như bị chặt đứt, cảm tạ, nhớ kỹ cùng tiểu nhi ước định nga. Khoái nhi nhún vai, ân, góc truyện audio.com. Võ tòng nhìn bạch hổ, lãnh diễm mỹ mạo hơi hơi xuất hiện mỉm cười, đột nhiên trong lúc đó, nàng ngẩng đầu hướng lên trời tế nhìn thoáng qua, mắt nheo lại. Làm sao vậy? Khoái nhi hỏi, võ tòng khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, chỉ thấy mấy chục đạo kiếm quang lay động bay lên Cảnh Dương Cương. Khoái nhi ngáp một cái. Một đám ngu ngốc tu sĩ đi tìm cái chết sao? Trong chớp mắt Cảnh Dương Cương đã muốn vây đầy trăm tên tu sĩ, này đó tu sĩ chân đạp phi kiếm thủ ngự kiếm quyết. Pháp khí trên tay, lăm lăm đối đầu địch nhân, đi đầu là một gã tàn khốc lão già tu vi tới tinh hà hậu kỳ đỉnh phong, 33 khẩu liệt diễm phi kiếm tạo thành kiếm trận thoạt nhìn bất phàm. Võ tòng, người giết chúng ta Cửu Dương Tông trưởng môn, nếu ngươi nguyện ý cùng chúng ta Cửu Dương Tông ký hạ khế ước. Việc này sẽ không truy cứu, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trăm tên tinh vân trở lên tu sĩ tràn đầy tự tin. Cho dù là trong truyền thuyết võ tòng bị bọn họ nhiều người như vậy bao vây tiễu trừ cũng không có khả năng toàn thân trở ra đi, xem ra Cửu Dương Tông muốn thành Lương Sơn đại đấu tinh lịch sử là cái thứ nhất môn phái ký hạ võ tòng. Hoa Nga, trăm tên tinh giả, khí thế hảo dọa người Nga. Khoái nhi đùa cười một tiếng, võ tòng muội muội thật sự là chọc người mê luyến đâu. Muốn hay không khoái nhi giúp ngươi đâu, chỉ cần ngươi nói cho khoái nhi tên thật mà thôi. Hừ, thiên thương tinh khinh thường chi kia trích bạch huyền lân hổ rồi đột nhiên đứng lên, lạnh như băng đến cực điểm hơi thở nhất thời bao phủ Cảnh Dương Cương thượng. A, điếu tình bạch ngạch thú, không tốt, võ tòng nàng thu phục tinh lân, Như thế nào khả năng, loại này tinh lân thú nàng như thế nào khả năng thu phục được, kia cô gái lại là cái gì tinh tướng? Chúng tinh giả nghiễm nhiên đã muốn xuất hiện thương hoảng sợ sắc. Không cần kinh hoảng, tàn khốc lão giả quát thanh như hồng trung, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nàng sao? Lại là một cái không muốn an hưởng lúc tuổi già. Thiên thương tinh cười lạnh, mắt như sao sớm, sáng ngời sắc bén. Vậy tiễn ngươi một đoạn đường đi. Giống, nhất thời, bạch hổ khiếu sơn võng, cửu dương trưởng lão bị thiên thương tinh đả thương. Tô tinh vài phen giải thích, từ khi biết đường liên tâm là nữ nhi, hai người quan hệ chẳng những không có lạnh nhạt mà còn có chút thân mật, ở tâm lý học đại khái cho rằng. Cộng đồng, nhị khí, loại chỉ có hai người âm thầm biết đến bí mật do đó có thể khiến quan hệ biến ảo. Tô tinh cảm thấy thật sự là hữu dụng. Tô tinh luyện khí gặp nan đề đều tới hỏi nàng, mà đường liên tâm trình độ thật sự là không thể chê, về luyện khí linh tinh rất nhiều chi tiết đều dốc túi truyền thụ. Nếu nói đến ai khác cần một năm mới có thể nắm giữ gì đó, hắn không đến một ngày là có thể nắm giữ, loại này tiến bộ có thể nói hung mãnh. Tô tinh thậm chí có muốn nhờ nàng giúp mình chế tạo ngân kiếm một ít cường lực viên đạn. Sau đó không lâu, Cương Nguyệt Khả cũng đem, thiên thủy tâm diễm, nhập môn tâm pháp truyền thụ cho Tô tinh. Hiện tại Tô Tinh nhiệm vụ có thể nói là nặng nề, mỗi ngày chính là ở Tử Vi hư không động phủ không ngừng tu luyện Thiên Thủy Tâm Diễm, Tiên Thiên Bát Quái Độn Pháp, Lạn Vĩ Độn Cực Chân Tâm Pháp, Quý Thủy Thần Lôi, Tử Vi Hóa Khí. May mắn có nhất động, góc truyện audio.com, Tử Vi cấp hư không động phủ tuy rằng Tô Vi là gặp bình cảnh không thể thăng tiến, nhưng mà động phủ linh khí cũng là trợ giúp Tô Tinh ở tu luyện công pháp như một bước lên mây. Mà ngay tại Tô Tinh vội vàng tăng cường thực lực khi Thương Long giới nảy sinh một sự kiện quan trọng. Thương Long giới thứ nhất hàng tinh giả tuyệt thế kinh diễm thiên tài giải chân nguyên ở một lần tranh đoạt thiên cương cấp thùng tao ngộ một gã hàng tinh giả, kết quả người này đỉnh cấp thiên tài lại bị đánh bại, cuối cùng vẫn là thái thượng đạo vài tên trưởng lão xuất thủ mới đem hắn cứu xuống, mà chuyện này khiến Thương Long giới đều chấn động. Thương Long giới tu sĩ đem bản đại đấu tinh bình ra tam tiên tam thần sáu gã tối cường thiên phú hàng tinh giả, sáu người này tu vi chẳng những là tinh hà kỳ trở lên, thực lực bối cảnh đều là nhất tuyệt. Nhất là Thương Long giới thứ nhất đại môn phái thái thượng đạo giải chân nguyên tức thì bị bầu thành Thương Long giới đệ nhất hàng tinh giả, nhưng mà ai đều thật không ngờ hắn cư nhiên bị đả bại bởi một hàng tinh giả. Mà cái kia vừa mới đả bại giải chân nguyên hàng tinh giả tên cũng lập tức được nhớ kỹ, trở thành kế từ khi Tử Lôi Ma đầu xuất hiện, đây là cái thứ hai chấn động lương sơn. Đến từ huyền minh giới, Long Ma Thánh Chủ, Hoàng Hải, chờ sinh thần cương thùng trăm trích hải điểu ra kêu rên rốt cục tan thành mây khói, dương tự theo rơi xuống. Ở Hoàng Hải kiếp sinh thần cương là Hoàng Hải môn phái. Cự Tô Bang, chuyên tu thủy thuật, môn phái đệ tử hơn ngàn người, ở trên biển thậm chí một ít vạn nhân đại phái cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhanh đi cướp về, một gã đầu bóng lưỡng hán tử lớn tiếng kêu lên. Cưỡi cự kình tu sĩ hướng thùng vọt đi qua. Đột nhiên, tới gần thùng vài tên tu sĩ thần sắc thống khổ nhảy vào hải lý, chỉ thấy thùng bị một cỗ khói đen nâng lên, cự kình tu sĩ sợ tới mức mặt không có chút máu, toàn bộ đình chỉ hành động, nhất động, hắc mị quỷ ảnh xuất hiện, đem thùng cầm lên tay. Thiết địa sát cấp thùng A, làm bản thánh chủ quá thất vọng. Nam nhân nói nhỏ, này đạo hữu, địa sát cấp thùng là cự kình bang sở đoạt, còn thỉnh này đạo hữu buông thùng hòa khí phát tài. Khôi Ngô đại hán ôm quyền nói, cũng là âm thầm truyền âm thủ hạ chuẩn bị cướp về. Ngươi là ai, có tư cách gì yêu cầu bản thánh chủ? Nam nhân nhếch miệng tà ác cười nói, tự xưng thánh chủ, vậy đừng trách chúng ta. Đại hán thấy hắn cũng bất quá là tinh hà trung kỳ, làm sao e ngại, trăm tên cự kình tu sĩ lập trận khác. Pháp quyết như mưa, chỉ thấy trên mặt biển bình tĩnh xuất hiện một kẻ. Đại trận, trận màn hào quang ở nam nhân, nước biển sôi trào. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, kình hao phiên hải trận, cự kình đại hán quát, ha ha ha ha, thật sự là rất khôi hài cư nhiên cùng bổn thánh chủ đấu trong biển. Nam nhân cười hắc hắc, tương phi, làm cho bọn họ biết cái gì kêu múa rìu trước mặt lỗ ban. Một gã xinh đẹp nữ tử hiền lộ ra. Là tinh tướng, hàng tinh giả, tinh hà trung kỳ hàng tinh giả, nàng vừa xuất hiện cự kình bang đệ tử toàn bộ dọa chạy đi ra. Chỉ thấy nữ nhân vung tay lên xuất hiện một thanh khắc long chi kiếm, tiếp theo khắc long kiếm nắm chặt khắc vào trên thân kiếm bạch long du tẩu, kiếm áp xúc biến thành một thanh giống như côn phi côn vũ khí, cự kình bang đại hán nhận ra được đó là sóc. Đó là bạch dạ khắc long sóc, cái gì ngươi chính là long ma thánh chủ, nhanh lên sát. Trăm tên đệ tử quát, góc chuyện audio.com. Cầm trong tay khắc long chi kiếm nữ nhân lãnh đạm, cái trán phóng thích tinh phù, vũ khí bạch long phi toa. Chỉ thấy đến một đạo bạch quang đột nhiên phát sáng, kình hao phiên hải trận cư nhiên là bị của nàng khí thế đè ép xuống dưới, đại trận bỗng tan rã. một đạo bạch quang tận trời, mặt biển dâng lên, hình thành một đầu hải bạch long khủng bố, như có thực chất. Mọi người khi nào xem qua như thế khủng bố pháp thuật tất cả đều ngây dại. Đi, nữ nhân khẽ kêu, giống, hải long rít gào, mặt biển bốc lên, nhất thời hướng chúng đệ tử đánh tới, cơ hồ không có gì phản kháng dư âm. Hải long cắn nuốt, phòng ngự yếu ớt, hải long không ngừng ở trên biển bốc lên, trong chớp mắt trăm tên đệ tử thương vong hơn phân nửa. Khôi Ngô đại hán không cam lòng, tế khởi kiếm quyết, 22 đem cự kình kiếm rào sát đi hải long, nhưng nữ nhân thao túng hải long, kiếm trận lập tức liền phá. Đại hán muốn chạy, hắc quang quanh thân. Cuối cùng nhìn thấy một cô gái xuất hiện, hắn đầu lập tức đã bị hắc lợi chảo chém xuống dưới. Chiến đấu kết thúc, đại hải hồng huyết quay cuồng, gió êm sóng lặng, ở đây tu sĩ không ai còn sống, tử vi cấp thùng còn không có thật sự là chán nản. Hắc long giáp cô gái mặt bình tĩnh, thánh chủ, lại có nhất động, sinh thần cương xuất hiện, hắc long kiếm nữ nhân bình tĩnh nói, nàng thanh kiếm vừa thu lại, ở đâu, long ma thánh chủ hưng phấn hỏi, bột hải, cách chương.